Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, Thánh An phía sau Boss. Rõ ràng là bảo thủ y phục. Rõ ràng chỗ nào đều không có lộ. Có thể mặc trên người nàng. Trong lúc giơ tay nhấc chân lại là có nói không nên lời vũ mị cùng phong tình. Bạc Trình Trình nhìn ngốc mắt. Sợ hãi thán phục. Tiểu nha đầu có thể a, nhìn không ra tính tạo hình mạnh như vậy. Lần trước phạm họa cũng là diễn ra dáng. Lần này, còn chưa bắt đầu chính thức quay chụp đâu. Chỉ là hình tượng này. Một phần này phong vận. Giống như là Vân Cơ xuyên Việt đến hiện thực đến một dạng. Đẹp, yêu diễm bên trong vừa có non nớt. Vũ mị bên trong trải rộng thanh thuần. Thợ trang điểm con mắt đồng dạng sáng rõ. Tán thưởng nói. Không sai, không sai. Bạc Trình Trình cười cong mắt. Trong lòng đối với Lê Bắc Niệm kỳ vọng không khỏi cao hơn. Lê Bắc Niệm diễn kỹ. Nàng là gặp qua. Chỉ thực lực này, hình tượng này, nghĩ không hòa cũng khó khăn. Lê Bắc Niệm tổng cộng đổi 2 bộ quần áo. Chụp ảnh tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng là hóa trang thời gian không ngắn. Như vậy một bận rộn, chính là hơn nửa ngày đi qua. Tuyên bố quay chụp hoàn tất. Lê Bắc Niệm hơi khẽ thở phào một cái. Rất nhanh liền vào phòng hóa trang tháo trang sức. Bạc Trình Trình không đi theo vào. Ngồi ở tại chỗ. Hiện trường nhân viên công tác đều là buông lỏng nhắc tới Thiên. Nói. Cái này người mới màn ảnh cảm giác không sai. Cái nào góc độ đập cũng đẹp. Rất lâu không gặp được dạng này người mới. Hiện tại rất nhiều tiểu nữ hài ỉ có khuôn mặt ôm lên bắp đùi. Lỗ mũi đều hướng lên trời. Tâm tính này ngược lại coi như không tệ. Cái này hẳn không phải là đi. Thoạt nhìn không giống như là ôm bắp đùi đến a, đùi nhất định là có. Nhưng là mình ôm hay là khác cái gì? Ta cũng không biết. Dù sao nghe nói là Bình Minh bản thân an bài vào dự định. Cô bé này cũng họ Lê đây. Nói không chừng cùng lão tổng là thân thích. Vậy đoán chừng là lão tổng nữ nhi đều tới. Đưa cho chính mình thân thích an bài một vai. Cũng không tính là gì. Bạc Trình Trình đi vào phòng hóa trang thời điểm. Lê Bắc Niệm đã tá xong trang. Lê Bắc Niệm đi phòng thay quần áo đổi quần áo về sau. Mới xem như chân chính giải phóng. Bụng đã sớm đói chịu không được. Cùng Bạc Trình Trình một đường ăn cơm. Hai người hàn huyên một hồi Lê Bắc Niệm bối cảnh. Cơ bản cũng là Bạc Trình Trình đang hỏi. Lê Bắc Niệm tại đáp, Bạc Trình Trình một đường hỏi thăm đến, vẫn là cảm giác không tin. Nói, nếu như ngươi thực sự là Bình Minh lão tổng nữ nhi, tại sao phải cùng ta ký đâu? Bình Minh giải trí mặc dù lớn, nhưng là ta là phía sau bọn họ mới lãnh về đến nữ nhi. Chỗ nào có thể so với Lê Tuyết Tình? Lê Bắc Niệm chậm giải thích rõ, bọn họ đã muốn đem Lê Tuyết Tình bồi dưỡng thành một đường. Đồng dạng là người mới. Nếu như ta cùng với nàng tại một cái công ty, có chút tài nguyên liền thiếu đi không muốn phân một phần. Người cảm thấy, đến trong tay thịt, nàng so với ta trước cắn một cái. Còn lại cho ta còn có bao nhiêu? Bạc Trình Trình là người thông minh. Nghe nàng vừa nói như thế, liền hiểu, trong đầu lại là không khỏi nghĩ tới hôm qua cố tổng gọi điện thoại tới. Thử dò xét nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là nhận biết chúng ta đại boss mới cùng ta ký đây. Hôm qua chúng ta tổng giám đốc còn gọi điện thoại cho ta. Để cho ta chiếu cố nhiều hơn lấy ngươi. Nghe nói là đại boss ý nghĩa. Thánh An đại boss, người này, phi thường thần bí. Tất cả mọi người nói. Cái này năng lực cá nhân thông thiên. Ngay cả tại quốc gia cao tầng cũng có quan hệ. Hắn thế lực ngầm cũng là không thể khinh thường. Ngắn ngủi mấy năm, liền đầy đủ cùng cắm rễ vài chục năm Bình Minh tranh cao thấp một hồi. Có thể người này dã tâm không nhỏ. Xúc tu không chỉ có tại ngành giải trí tung hoành. Tại nàng chết năm đó, còn có Thánh An địa sản, Thánh An y dược, giới thiệu chuyện mới. http